Tinh tế trúc mã, chương 53, phiên ngoại Nora X đúc xà hữu biến thái 7. Góc truyện audio.com.k00 phải, dù trong thâm tâm muốn nói đúng vậy nhưng cổ họng không hiểu sao bỗng nghẹn lại. Không nói nên lời, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt khác của bạn cùng phòng của mình. Một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên cậu như thể trước mặt là một con độc xà khát máu đang trực chờ tới giờ nuốt chửng con mồi. Nora không nói gì chỉ khoanh tay nhướng mày nhìn cậu, trong mắt phủ đầy uy hiếp, bức đúc sợ đến nhũn người thành thật đáp. Tôi không thích cái ống piano, nó đau, ánh mắt cậu trong lúc nói khẽ đảo qua dụng cụ xúc ruột đã rửa sạch nằm trong bồn rửa mặt. Nora đương nhiên có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của cậu. Khóe miệng căng thẳng bỗng chốc cong lên, toàn bộ cơ mặt giãn ra. Hắn phì cười, đau là do em không chịu phối hợp, chứ sao đi chút giận lên cái bình. Sau đó, lại trưng bộ mặt xót xa nhìn cái bình. Nhìn xem, người ta vì không để em bị thương mà bỏ bao nhiêu tiền mua loại tốt nhất. Thế mà em, diễn xuất giả tạo như vậy. Vậy thế mà đúc lại tin thật, quên mất rằng mình đang ở tình thế hiểm nghèo như thế nào mà bày một bộ áy náy. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, hừ, thấy em thành thật vậy, tôi đành rộng lượng tha thứ cho em, Nora giọng hờn dỗi nói, nhưng trong mắt tràn ngập ý cười, phảng phất điệu bộ lạnh lùng đáng sợ vừa rồi chỉ là gió thổi mây bay. Nhưng mà âm nói tôi nghe. Bây giờ chúng ta phải lấy cái gì làm trơn cho em đây? Tôi sắp chịu không nổi rồi. Nói rồi, hắn điệu bộ tội nghiệp chỉ tính khí dữ tợn đang hơi ngóc đầu dưới thân. Đúc cắn môi, mặt mày nhăn nhó lắc đầu. Biết số phận mình hôm nay không tránh khỏi một kiếp bị đè. Nhưng lại nghĩ mãi không biết làm sao để cục diện này không thảm thống đến mức máu chảy thành sông. Nora bị sự ngây thơ của cậu làm cho tức cười. Hắn kéo cậu vào trong phòng, đẩy cậu nằm trên giường, rồi sau đó đi hì hục lục tìm thứ gì đó trong tủ đồ. Mất nửa ngày hắn mới moi ra một cái lọ nhỏ, đưa cho Đúc, cái này để làm gì? Ha ha, cho em vắt sữa vào trong đó. Sữa, Đúc lúc đầu mặt là ngơ ngác, rồi bằng một tốc độ chóng mặt biến thành hồng rực không thua kém màu tóc của Nora. Ý anh là anh muốn dùng nó để... Nora vỗ tay khen ngợi. Wow, gấu cục cưng thật là thông minh quá đi. Nó bingo, Đúc, lời khen này, sao mà nghe thiếu đòn thế nhỉ? Tha y tha, nhưng mà, cái của tôi làm sao đủ dùng? Đúc nhìn cái bình nhỏ xinh trong tay ước lượng thể tích. Đủ hết, không lo. Nói rồi Nora tựa thiếu phi thiếu đẩy cậu nằm dựa vào đỉnh giường. Đôi chân trần xinh đẹp trực tiếp ngồi trên hai đùi săn chắc của cậu. Mái tóc hồng dài thướt tha như làn suốt chảy trên da thịt trắng nõn. Đùi non của cậu bị đuôi tóc mềm mại cọ lên ngứa ngáy vi diệu. Từng ngón tay thon dài chậm chậm nối tiếp nhau cong vào. Nắm lấy phân thân của cả hai, chập lại với nhau, như một thói quen, hắn tuốt động lên xuống hai thân trụ. Nơi đó làn da mỏng manh nhạy cảm nên cậu có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cùng mạch đập trên phân thân của người kia. Ma sát nóng bỏng gần như muốn thiêu đốt thần trí. Người ta có câu, đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Em xem sữa của em với tinh hoa của hai chúng ta chẳng phải quá đủ rồi sao? Nhìn thấy Đúc chẳng mấy chốc đã quy hàng dưới dục vọng mà thở dốc. Nora cười khoái chí, bồi thêm một câu, Đúc câm lặng tập 2, có ai nói với tên này, hắn sinh ra có cái miệng sát phong cảnh lắm không, thật may kỹ thuật của hắn tốt chứ không nghe xong cậu cũng muốn héo rồi. Bảo bối, mau vắt sữa đi, đừng chỉ lo hưởng thụ à, hắn nhặt chiếc lọ đã rớt lăn lóc trên giường đặt lại về tay cậu. Sau đó cầm tay cậu, dí miệng bình thủy tinh vào đầu V. Cái chai này quả thật không khác gì phiên bản nhỏ của bình đựng sữa bò thông dụng. Nhất là khi đầu V tròn mọng nâu hồng kia nhét vào nó. Khiến người ta không khỏi mơ mà nghĩ đến những thứ không lành mạnh. Bàn tay thô ráp bóp lấy bầu ngực mạch sắc cất cao. Lộ ra đầu V ngon miệng bên dưới. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mô thịt mạch sắc căng bóng. đường cong nhu hòa theo nhịp bàn tay xoa nắn mà không ngừng rung động giống như miếng pudding cà phê latte. Núm nính, từ đầu nhũ nhỏ sinh hiện lên một chấm trắng. Sau đó tích dần thành từng cột sữa trắng ngà bắn ra từ từ lấp đầy đáy bình. Nora mắt vừa quan sát vừa không ngừng nghỉ tuốt động dương vi ti của cả hai. Thậm chí còn đặc biệt săn sóc âm nang của Đúc, bởi hắn biết mỗi lần cậu hưng phấn, nơi kia sẽ nhả sữa tích cực hơn bao giờ hết. Khi Đúc đã vắt hết sữa một bên ngực, trên trán cũng bắt đầu thấm ướt mồ hôi. Dục vọng dưới thân được xoa nắn thoải mái khiến thần trí choáng váng không tài nào có thể tập trung. Ánh mắt không kìm được mà chỉ chú ý đến từng cử chỉ của Nora. Người đang cúi đầu chăm chú tuốt động phân thân của cả hai. Từ góc nhìn của cậu, có thể nhìn rõ vóc dáng của Nora. Lúc mặc quần áo mảnh khảnh là thế nhưng cởi quần áo có thể thấy bắp thịt khỏe mạnh tinh tế bao bọc khung xương cân xứng. Chết tiệt, tại sao tên biến thái này lại đẹp như vậy chứ? Đáng ghét, lông mi dài như con gái. Tóc cũng mềm mượt như tơ, da trắng môi đỏ, Đúc chắc chắn sẽ không thừa nhận mình ngắm Nora đến nhịp tim đập loạn. Thần trí lên mây mà không để ý bình sữa đang không đặt đúng chỗ. Một phút nghiến răng thổ tao, bàn tay vô thức bóp nửa bên bầu ngực còn lại, cũng không để ý sữa đang trào ra ngoài, dòng sữa trắng ngà đối lập thiên minh với sắc da ngăm nâu. Chầm chầm lướt trên từng múi cơ bụng săn chắc. Tích tụ lại ở lỗ zone sâu, có dòng chảy lệch hướng men theo đường nhân ngư gợi cảm. Biến mất dưới rừng lông mơ u đen rậm rạp, toàn bộ khung cảnh này đương nhiên lọt hết vào đôi mắt ngọc lục của Nora. Nhưng hắn lại không có ý định nói cho Đúc biết, nhìn vũng sữa thơm ngào ngạt ngập trong lỗ rốn. Nora khóe mắt đỏ sọng, đầu lưỡi tê tắn ướt át vươn ra khẽ liếm ướt đôi môi hồng đào. Đúc nhìn bộ dạng này của hắn tim muốn hẫng một nhịp. Trong người giống như có luồng điện chạy dọc sống lưng chạm đến xương đuôi. Một tia sữa hưng phấn vung cao, bắn thẳng lên khuôn mặt trắng nõn của Nora, tăng thêm vài phần yêu mị, những giọt sữa tựa như sương sớm đọng trên hàng lông mi dài cong vút. Tích tụ không ít trên má lăn xuống chiếc cằm duyên dáng. Bấy giờ Đúc mới hoảng hốt phát hiện ra dị trạng đáng xấu hổ của mình. Cậu đỏ mặt miệng liên tục nói xin lỗi, vươn tay muốn lau mặt cho hắn, ngón tay vừa chạm vào mấy giọt sữa bên má, liền bị bàn tay khác nắm lấy đưa đến bên khóe miệng xinh đẹp. Đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra quét sạch dịch lỏng màu trắng. Cảm giác mềm nhũn ướt át khiến Đúc rùng mình, cậu vội giật ngón tay về. Từ trán xuống cổ bị nhiệt độ hấp chín biến thành một màu đỏ hồng khả ái. Cũng may, bình sữa đã được an tọa ở chỗ phẳng không thì một cái giật người này của Đúc đã sớm tiêu tùng. Ha ha, gấu cục cưng thật bất cẩn, để lãng phí bao nhiêu sữa như vậy nói rồi. Hắn cúi người thọc lưỡi vào rốn cậu, không ngừng quấy rối như thể muốn mút hết chỗ sữa đọng lại giữa những làn cuống rốn. A, đừng, Đúc lần đầu tiên mới biết rốn của mình nhạy cảm như vậy. Hai đùi không nhịn được co lại kẹp chặt lấy người Nora. Ngón tay thô ráp luồn vào trong đầu tóc hồng không biết là muốn đẩy đầu hắn ra hay kéo sát lại gần thêm. Khoái cảm mãnh liệt như đại hồng thủy ào ào mà đến. Khi đầu lưỡi rút ra kéo theo sợi chỉ bạc chạy đến cơ bụng của cậu. Đúc không thể nhịn được nữa mà bắn ra đầy ngực bụng của đối phương. Nora cũng mang tính đáp lễ, nhổm người dậy, tuốt thêm cho mình vài cái sau đó trực tiếp bắn ngược lại lên người Đúc. Hai người đều một thân nhầy nhụa rối tinh rối mù, nhất là Đúc, trên da thịt bóng loáng mồ hôi, nhấp dính một mảnh trắng đục không phân ra được là sữa hay tinh dịch. Mùi xạ hương lẫn mùi sữa tràn ngập căn phòng nhỏ, sông choáng khứu giác của Đúc. Đầu óc mơ màng không nghe rõ Nora nói cái gì nhưng vẫn u cả cạc mở rộng hai chân đặt lên vai của hắn. Bất giác hậu huyệt truyền tới cảm giác không khỏe, Đúc hoảng hốt nhổm đầu dậy tuy không thể nhìn thấy cái gì nhưng cậu biết hắn đang cho một ngón tay vào phía sau cậu. Trên tay còn lại đang cầm chiếc bình sữa có màu sắc. Lạ lùng có vài chất dịch đục hơn lẫn trong màu sữa. Đúc nhìn một lượt thân thể cả hai. phát hiện không biết từ lúc nào Nora đã vét sạch chỗ tinh dịch trên thân hai người cho vào cái lọ nhỏ đó. Dạng mây hồng từ đầu chẳng mấy chốc đã lan ra cả thân thể. Nora thấy cậu tay chân co quắp, một thân đỏ hồng như tôm luộc, nghĩ rằng cậu vẫn còn chướng ngại tâm lý liền mở miệng trấn an. Chớ sợ, làm trơn tốt sẽ không chảy máu đâu. Em cứ thả lỏng phối hợp, nghe thấy có khả năng chảy máu. Đúc lập tức sợ hãi vội hít sâu một hơi thả lỏng. Đằng nào cũng chết chi bằng chết cho đẹp, thân thể ít ra còn chút lành lặn. Tuy nhiên như vậy vẫn không thể vơi bớt cảm giác khó chịu phía sau. Nhắm mắt lại thì càng cảm nhận rõ ràng hơn ngón tay linh hoạt đang càn quét trong cơ thể. Sở Lần giống như đang tìm thứ gì đó, lại thêm một ngón tay nữa chui vào, tách mở trực tràng của cậu giống như muốn tách đôi tâm hồn. Xâm chiếm cậu, Đúc nhíu mày, cái ống sục ban nãy là vật chết tuy thấy đau nhưng ít ra còn không cảm thấy quá khó chịu. Nhưng cái này lại cảm giác giống như có con kiến ở bên trong. Cào ngứa vách thịt non mềm của cậu, có vật gì cứng lạnh lẽo đặt vào bên trong làm cậu giật nảy mình. Cái gì vậy? Nora không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn miệng bình tròn nút vừa huyệt khẩu. Hắn chầm chập dốc đổ hỗn hợp trong chai vào cơ thể Đúc. Mà người kia sau đó cũng im bặt không nói gì nữa. Nhưng khóe mắt đỏ hoe thể hiện rõ sự ngượng ngùng của cậu. Dốc cạn chất lỏng trong bình, Nora có thể xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt nhìn rõ khung cảnh bên trong. Tràng đạo non mềm đỏ tươi giống như có vô vàn cái miệng co rút nuốt vào chất lỏng màu trắng. Hắn không kìm được mà rút ra, cúi đầu lè lưỡi chui vào bên trong huyệt liếm lộng. À, anh làm cái gì vậy? Không, ồ à, Đúc hoảng sợ cảm giác rõ rệt thứ mềm nhũn ban nãy vừa mới liếm rốn mình lúc này đã chui vào bên trong cơ thể mình. Hậu huyệt co bóp mãnh liệt ý đồ muốn đẩy thứ kia ra ngoài nhưng càng làm vậy thứ không xương như vậy càng chui sâu vào trong hơn. Vừa ngứa ngáy vừa thoải mái chính là cảm nhận lúc này của cậu. Nora đảo loạn dịch trơn bên trong vách thịt, mùi sữa thơm ngào ngạt trộn với mùi xạ hương nồng nặc tràn ngập đầu lưỡi. Có vẻ như liếm như vậy, khiến Đúc càng hưng phấn hơn. Hậu huyệt biến dần mềm hóa so với lúc đầu dùng ngón tay khai thác. Hắn vội vàng rút lưỡi ra, chưa kịp cho Đúc thở một hơi, quy đầu to lớn đã đâm vào huyệt khẩu còn chưa kịp khép lại. Trước mắt một mảnh tối đen, Đúc há miệng kêu không thành tiếng. Phân thân của Nora còn lớn hơn những thứ ban nãy rất nhiều khiến cậu cảm giác chướng đến cực hạn. Thân thể giống như bị chia ra làm hai mà xâm chiếm. May sao đã có trơn đầy đủ, không Đúc chắc đã sớm đau ngất. Dương Vi Ti chậm chậm đẩy vào, nghiền ép trực tràng mềm mại, bức ra ngoài không ít chất lỏng màu trắng thấm ướt lông tơ xung quanh miệng huyệt. Ồ ồ khó chịu Đúc nức nở rên rỉ, hai chân không ngừng đạp đạp, cảm giác bị một hùng nam đè xuống dưới thân mà xâm chiếm thật sự không tốt chút nào. Ngoan, rồi em sẽ quen thôi, Nora miệng nhẹ nhàng an ủi, săn sóc chèn gối dưới lưng cậu. Nhưng nhiệt căn dưới thân đã bắt đầu chín nông một sâu ra vào. Mới đầu mày Đúc không thôi xoăn chặt lại, tiếng thở nặng nhọc cho thấy cậu không hề thoải mái như Nora. Cho đến khi nam căn của hắn vô tình chạm tới một điểm nào đó. Cậu bỗng kêu lên một tiếng a, nị người. Dương Vi Ti ỉu xìu dưới thân cũng như được tưới sức sống mà ngẩng đầu. Đúc sửng sốt dùng tay bịt chặt miệng mình lại. Không ngờ lại có một ngày cậu có thể phát ra tiếng kêu ẻo là đáng sợ như vậy. Nora có vẻ như cũng phát hiện ra điểm này, mà ác ý đâm vào tuyến tiền liệt nhạy cảm của cậu. Khiến cậu dù đã che miệng nhưng không thể che hết tiếng rên trầm khàn ư ư yếu ớt cùng tiếng thở dốc đứt quãng. Ủa chỗ đó đừng a a hai người vật lộn trên giường ngày một hài hòa. Chiếc giường rung động vang lên kéo kẹt trộn lẫn với tiếng va chạm thân thể ba ba ướt át. Nhanh nhanh quá ô a a hỏng mất dưới thân Đúc đã lầy lội một mảnh. Theo từng cú nhấp ra vào, côn tí ết thi đỏ hồng chướng đầy gân xanh mang theo không ít dịch nhầy cùng hỗn hợp trắng sữa ra ngoài. Dính đầy khe mông cùng đùi non của cậu, tên yêu nghiệt kia không ngừng tấn công điểm nhạy cảm của cậu. lại thỉnh thoảng vò nắn cơ ngực lớn, để lại vô số vết bầm tím trên người cậu. Đầu V sưng đỏ trướng lớn run rẩy đứng trong không khí. Trên đầu còn phủ đầy nước trong suốt lóng lánh tựa khóc kể tội ác của ai đó. Dưới dục vọng dồn dập như thác đổ, Đúc bắn ra đầy một thân trong nụ hôn sâu với Nora. Mà căn nhiệt xúc của tên kia vẫn chưa chịu giải phóng. Mà sát thịt huyệt non mềm của cậu đến nóng rát, nói đến đóa sầu cúc. Cúc còn Jin, này, Nora phải dành tặng một lời khen cực phẩm. Không những vừa khớp với thằng em của hắn lại còn rất biết phối hợp hơn cái miệng phía trên của chủ nhân nó. Khi hắn đẩy vào thì mở rộng đón chào. Khi hắn rút ra thì cắn chặt không buông. Thật ngoan ngoãn làm sao. Ô dư ngộ ô a sẽ hỏng mất. Trên gương mặt nam tính của Đúc đã sớm ướt đầy nước mắt. Vẻ mặt yếu ớt, cánh môi đầy đặn sưng đỏ khiến người phía trên càng thêm hung ác va chạm. Mãi đến khi tiếng rên rỉ của cậu vỡ tan, chỉ còn là tiếng thở lắt nhắt đứt quãng, Nora mới chịu buông tha nhấp nhẹ vài cú cuối cùng rồi rút ra ngoài bắn đầy hạ bộ của cậu. Huyệt khẩu sưng đỏ vẫn còn tham lam khép mở, ngậm lấy một ít tinh dịch dính ở ngoài miệng, nội bộ đùi non rối tinh rối mù, tinh dịch trắng ngà nổi bật trên màu lông đen vùng kín cùng vân da mạch sắc. Giống như chiếc bánh sô-cô-la được phủ kem vani ngọt lịm, hắn lấy giấy ướt phủ lên hai ngón tay cắm vào bên trong bắt đầu đào móc chỗ tinh dịch cùng sữa còn sót lại. Bởi vì Đúc là hùng nam, cơ thể không có cơ chế sinh sản, nên thứ này ở bên trong sẽ rất nguy hại sức khỏe. Đúc bị làm sao thì hắn lấy ai ra để đùa nghịch. Vân về đây, anh đừng nữa. Tôi hết chịu nổi rồi. Đúc tưởng hắn vẫn còn ý định làm tiếp. Hai chân run lẩy bẩy không thể bỏ chạy đành dùng giọng khản đặc cầu xin. Nhìn dáng vẻ khẩn khoản, hai mắt đỏ hoe, thân thể cường tráng đầy dấu hôn run rẩy của Đúc, Nora thấy dục dịch trở lại ngay lập tức, nhưng mà đây là lần đầu tiên của cậu nên hắn cũng không quá manh động. Song với tiêu chí lấy việc đùa Đúc ra làm mục đích sống. Hắn chỉ mỉm cười đầy ẩn ý không nói gì, vui vẻ nhìn Đúc mặt tái nhợt sợ hãi run rẩy. Ai, đây là loài gấu gì mà sao đáng yêu thế không biết. Sau khi đã lấy ra sạch chỗ tinh dịch, dưới sự kinh ngạc của Đúc hắn lại lấy thêm ít giấy lau thân thể cả hai. Đốt thêm tí tinh dầu thơm, rồi đẩy ai đó vẫn đang há hốc miệng ngơ ngác nhìn hắn. Nora bật cười đánh cái tét lên mông Đúc. Một cái đánh này đánh tỉnh hồn người kia, phải biết eo lưng của cậu như muốn gãy đứt đoạn, phía sau càng không phải nói sưng đỏ, nóng rát chưa nguôi, ngay lập tức, chế độ thỏ con nhát gan đã chuyển thành con gấu tạc mau gào rú. Sao anh đánh tôi? Nora càng xem càng thấy thú vị, hắn ha ha cười lớn, rồi đáng khinh vỗ mông cậu lần hai cười yêu nghiệt nói. Ngủ đi, trong giọng nói có chút dịu dàng mà hắn không nhận ra. Phía sau hắn cũng không để ý Đúc lẩm bẩm gì nữa. Lại như con bạch tuộc quặp lấy cậu, tâm tình lẫn thân thể đều khoan khoái đi vào giấc ngủ sâu. Còn Đúc thấy hắn đã im lặng liền cũng không nói gì tiếp. Mở mắt trừng trừng nhìn tên kia ngủ say mà trong lòng nhiều tâm sự. Chết rồi, bây giờ phải làm sao? Tại sao cậu bị tên kia cắm mông mà lại thấy sướng là thế nào? Còn bắn ra hai lần hu hu QAQ sau này mà hết thời hạn hiệp ước thì cậu liệu còn có thể là một hùng nam bình thường được nữa không nha? Hu hu hu, đê, Đúc âm thầm khóc trong lòng tức cười, rồi phẫn nộ cầm một lọn tóc của Nora lên cho vào miệng cắn cắn. Cắn xong cơ thể cũng bắt đầu kháng nghị mà ra lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi. Thế là Đúc cứ thế miệng còn ngậm một nhánh tóc hồng mệt mỏi mà lịm đi. Chú thích, pudding cà phê latte, tiểu sa, sao hát lần đầu tiên của đôi nào cũng dài thế nhỉ? Quẹt mồ hôi dạo này thời tiết đúng là không thương nguyên ương mà. Nóng quá thì không viết nổi hát, trời mưa r thì mệt mỏi không có hứng mà viết hay, mọi người cũng nhớ giữ sức khỏe tiếp tục ủng hộ ta nha. Mùa hè ta sẽ đăng chậm chương hơn đó. PS ta chợt nhớ ra chương Nora lần đầu tiên xuất hiện trên mặt có hình xăm. Nhưng đó là hình xăm giả thôi nha. xin lỗi vì giờ ta mới nhớ ra giải thích cho MN, cách chương.